Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515 chương 103 bão táp trước. Lý Tùm kỳ thật biết chính mình cha không phải cái gì người tốt. Trong lòng tổng cảm thấy bất an, đi Pháp Quang tự dọc theo đường đi cũng không biết là tưởng Lý Nghiệp nhiều vẫn là tưởng Triệu Quý. Thanh nhiều. Tới rồi Pháp Quang tự bái Phật xin sâm, nàng quỳ gối Quan Âm đại sĩ trước mặt, trong lòng nhất thời tưởng cầu toàn gia bình an, nhất thời lại tưởng cầu được như ý lang quân, trong lúc lờ đặng ống trung rớt ra một chi xiên tre. Mẹ con tìm tiểu hòa thượng lấy một chương thiêm tới, tập trung nhìn vào thượng thư châm ngôn, mệnh lý chính phùng la bột quan, dùng hết tâm cơ tổng chưa hưu, làm phúc hỏi thần khó được quá. Đúng lúc là hành thuyền thượng cao than, hạ hạ thiên mân y tìm giải đoán xâm tăng giải thích, kia lão tăng niệm một câu A Mễ Đà Phật, ngoặc kép, tiểu đỗ thị cũng chỉ giác này thiêm không may mắn, thầm nghĩ thiêm trên mặt tới xem là nữ nhi hôn nhân khó làm thỏa mãn. Hỏi, sư phụ, ngươi xem này thiêm có cái gì cách nói sao? Kia lão tăng nhìn các nàng liếc mắt một cái, nói. Thiêm thượng vân, làm phúc hỏi thần khó được quá. Phu nhân cùng tiểu thư tự cầu nhiều phúc đi, tiểu đỗ thị cả giận nói. Mỗi năm ta quyên nhiều ít dầu mè tiền cấp Pháp Quang tự. Hiện giờ ngươi lại nói kêu chúng ta tự cầu nhiều phúc. Kia lão tăng thở dài. Hết thảy nhân quả đều có định số. Không ai nhưng vì, ác nghiệp đều có ác báo. Công đức không đủ. Thần Phật cũng không có thể ra sức tiểu đỗ thị mắng. Người này lão hòa thượng, cư nhiên dám nói bổn phu nhân công đức không đủ, ta làm trụ trì đuổi ngươi đi ra ngoài. Lý Tùm trong lòng tuy hoảng lại kéo tiểu đỗ thị tay. Khuyên nhủ, mẫu thân, chớ có bực, một chương thiêm mà thôi, tiểu đỗ thị an ủi nàng nói. Đúng vậy, một chương thiêm mà thôi. Làm không được chuẩn, Tùm an tâm, mẫu thân chắc chắn cho ngươi tìm môn hợp ý việc hôn nhân, kia lão tăng thấy tiểu đỗ thị phải đi. Chợt nói, phu nhân cùng Pháp Quang tự có một đoạn này duyên, bần tăng nhiều lời một câu, nếu tôn phu có thể buông hết thảy công danh lợi lộc. Quy y ngã Phật, con có thể có một đường sinh cơ, cũng vì con cháu cầu được một mảnh an bình, phu nhân xin bảo trọng đi, nói. Cũng không mang tiểu đỗ thị liền phải khai mắng. Hắn đứng dậy rời đi. Tiểu đỗ thị tức giận đến sắc mặt xanh mét. Chỉ cảm thấy lại không nghĩ tới này Pháp Quang tự. Nàng bởi vì thiếu niên khi bị nhốt ở Phật đường 3 năm. Cho nên có lễ Phật thói quen. Đều cách nói quang chùa thần Phật linh. Nàng càng là cơ hồ mỗi cái mùng 1/15 đều tới dâng hương. Hiện tại lại là như vậy trễ nải với nàng. Tiểu đỗ thị muốn tìm trụ trì nói rõ lý lẽ, lại nghe nói hắn đi xa đi, này Pháp Quang tự, chúng ta lại không tới, làm cha ngươi khắc tu một tòa chùa chiền, Lý Tùm nói. Mẫu thân, có lẽ, đại sư cũng là hảo tâm đâu, nhà chúng ta mấy năm nay cũng đủ phú quý, ngươi tiểu hài tử. Biết cái gì, chúng ta nghỉ ngơi một chút liền đi thôi, mẹ con buổi chiều trở về thành. Thả lại không đề cập tới, lại nói Triệu Thanh Y trở về hành dinh, nhìn thấy Quách Duyên Khải, nói hết thảy đều an bài đi xuống, đương nhiên trước giấu đi nàng đem chính mình thu tiền đều phân đi xuống sự. Quách Duyên Khải trong lòng hảo một trận kích động, liên tiếp đi tới đi lui, hắn rốt cuộc chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên. Lần đầu làm loại sự tình này, đại huynh đệ, người bình tĩnh một chút. Này hai ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngươi như vậy đi xuống làm người khả nghi làm sao bây giờ? Phía dưới người sẽ an bài chi tiết, lúc này đúng là muốn chúng ta hảo hảo biểu diễn, hấp dẫn người khác lực chú ý thời điểm mà đi ít nhất. Vương Tấn, Đàm Khải chiêu đãi bạn cũ, bí mật tổ chức dẫn đường sự vẫn là không thể làm người biết đến. Quách Duyên Khải lại ngồi xuống. Uống một hớp lớn trà, nói, tẩu tử, ngươi nói chúng ta có thể thành công sao? Triệu Thanh Y cười nói, ngươi sợ chết, Quách Duyên Khải nói, ai sợ chết, ta chính là đại chu hoàng tử trung võ công tốt nhất, Triệu Thanh Y nhưng thật ra biết. Thái tử văn võ song toàn, thành tựu về văn hóa giáo dục cùng mưu lược thượng thắng qua Quách Duyên Khải rất nhiều. Nhưng là võ nghệ cao tuổi tiểu vài tuổi Quách Duyên Khải thật sự hơi thắng thái tử. Mà thành vương tâm cơ có thể cùng thái tử tê bình. Chính là võ nghệ rồi lại kém thái tử một ít. Triệu Thanh Y nói, đừng sợ, còn có ta ở đây đâu. Quách Duyên Khải nghe lời này chính mình lại là muốn dựa nàng bảo hộ dường như. Ngạnh cổ nói, ta chính mình có thể bảo hộ chính mình. Triệu Thanh Y nhoẻn miệng cười. Đây là một cái đối thế giới còn tràn ngập nhiệt huyết lại thực trực tiếp hảo, sắc. Tràn ngập ảo tưởng mới vừa lớn lên hùng hài tử, thiếu niên mao đầu tiểu tử, nhiều sẽ trải qua cái này giai đoạn, vẫn là nam nhân hạnh phúc, có thể có được như vậy không cần áp lực nhân chi bổn tính thân phận. Nếu là thời đại này thiếu nữ, chính là thích cá nhân, đó là có nam nữ chi dục đều phải bị đánh vào sỉ nhục trụ thượng. Ở hiện đại nữ tính đều phải chịu người cười nhạo chửi bới. Liền như Hàn Quốc mẫu nữ minh tinh bị cha nam công khai bất nhã video sau hủy hoại tinh đồ. Cười nhạo đãng phụ giống nhau. Hắn tưởng hướng nàng tìm về bãi hồ nháo. Biến thành gậy thọc cướp. Nhưng là đảo chưa từng có thật sự cùng nàng mang thù. Quách Duyên Khải lại nói. Tẩu tử, chúng ta hoàn thành việc này sao? Liền hồi kinh sao? Nào có nhanh như vậy? Biên cảnh rắn mất đầu chính là rất nguy hiểm. Tổng muốn triều đình phái đại tướng tiến đến, chúng ta mới có thể đi. Có lẽ, là ngươi vị nào cựu cữu, Phan gia cũng là danh môn thế gia. Đáng thương thái tử, Ngụy gia còn phải đợi bị truy cứu. Không có khả năng bị phái ra. Tây Bắc lại quá trọng yếu. Nhưng là lúc trước hoàng đế không trực tiếp phái Phan người nhà. Đương nhiên là hắn muốn giữ được thái tử. Nàng tới Tây Bắc đi một chuyến. Khiến cho Phan gia cơ bản khó có thể duy trì Quách Duyên Khải lại lập đỉnh núi. Quách Duyên Khải nói, không phải còn có Ngụy đại nhân cùng binh bộ quan viên sao? Triệu Thanh Y đạm đạm cười, nói, ta cũng chính là như vậy một đoán. Những việc này làm Hoàng thượng quyết định, chúng ta trung tâm ban sai liền hảo. Quách Duyên Khải tuy rằng còn có hùng thiếu niên chi tính. Lúc này đối tẩu tử là thiệt tình tin phục. Võ công chỉ là một phương diện, này luyện binh lãnh binh năng lực, quan trường lui tới, nghiền ngẫm quan viên tâm tư năng lực là lô hỏa thuần thanh. Ở hắn xem ra, này triều đình quan to chung người nếu là gặp gỡ tẩu tử. Nếu tẩu tử là nam nhân, nàng liền tính không có võ công, cũng ít có người là đối thủ. Hắn tương lai nếu là cưới cái tẩu tử như vậy tức phụ. Ách, vẫn là từ bỏ. Nếu cưới cái như vậy, nhất định sẽ khi dễ chết hắn. Phu cương gì tồn nha. Càng đừng nói nạp thiếp. Tức phụ có thể hay không đem hắn ninh thành lỗ tai heo hoặc là đánh gãy hắn chân. Quách Duyên Khải sau lưng một cái dùng mình. Bỗng hỏi, tẩu tử, hỏi ngươi cái tư nhân vấn đề. Ngươi tay nhẫn tâm hắc, ngươi có thể hay không giết thái tử ca ca thiếp thị. Cái gì kêu ta tay nhẫn tâm hắc? Ân. Tổng tài bay lên điều, nguyên lai Quách Duyên Khải đang suy nghĩ thượng nếu hắn có cái tẩu tử như vậy mãnh thú giống nhau. Tức phụ sẽ có bao nhiêu thảm, ảo tưởng chính mình bị ninh lỗ tai đánh gãy chân đáng sợ tình cảnh. Một câu tay nhẫn tâm hắc liền buột miệng thốt ra. Ách, không phải, ta là nói tẩu tử võ công cái thế, đương nhiên giết người như chém dưa. Thái tử ca ca thiếp thị nơi nào là đối thủ của ngươi? Đằng trước kia Lý thị còn sẽ cho các nàng hạ độc đâu, kỳ thật hậu cung tranh tới tranh đi. Không phải giống nhau sao? Quách Duyên Khải từ nhỏ gặp qua phụ hoàng các phi tần tranh đấu gay gắt. Hắn từ nhỏ thân sinh mẫu thân liền qua đời. May mắn hắn nhà ngoại còn ở. Tổng không phải cái loại này một chút dựa vào đều không có tang mẫu hoàng tử. Chính là không có mẫu thân. Hắn càng thêm khát vọng kiên cường. Nếu mẫu thân còn ở, hắn nhất định có thể bảo hộ nàng đi. Như vậy vừa chuyển niệm, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình nhìn đến sắc đẹp sẽ cầm giữ không được thập phần đáng xấu hổ. Các nữ nhân tranh tới tranh đi, không phải là nam nhân nạp quá nhiều người. Nếu nam nhân chỉ cưới một cái, nếu là các phương diện đều hợp chính mình tâm ý, cũng chưa chắc liền phải nhiều nạp người. Hắn là vương gia, thật sự thích mỹ, sắc. ngẫu nhiên bên ngoài gặp dịp thì chơi cũng không phòng đi. Nói như vậy, ở chính mình hậu viện tử trung liền sẽ không có người nào bị độc bị giết. Thật sự quá mức phiền toái, mà các nữ nhân cũng đáng thương. Triệu Thanh Y nói, người biết muốn luyện thành tuyệt thế võ công, quan trọng nhất chính là cái gì sao? Quách Duyên Khải từ nhỏ hảo võ, không cầm ánh mắt sáng lên, nói, là tư chất cùng chăm chỉ, ta tư chất ở hoàng tử trung tốt nhất, lại chịu khổ luyện, cho nên ta võ nghệ tốt nhất. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đạm đạm cười, nói, không phải, như thế nào không phải, tư chất là thiên ngoại hữu thiên, chăm chỉ sao, lại chăm chỉ người một ngày cũng giống nhau chỉ có 12 cái canh giờ. Không ngủ không nghỉ cũng chỉ có thể luyện 12 cái canh giờ không phải. Đó là cái gì? Là tâm tâm. Là một loại có gan theo đuổi cao phong kiên nghị. Một loại cầm được thì cũng buông được khí độ. Một loại nhân ái tế thế lòng dạ. Một loại đối sinh hoạt không như ý rộng rãi thong dong. Không dám theo đuổi cao phong. Không làm, tự nhiên không chỗ nào thành. Một người nếu không thể cầm được thì cũng buông được. Cố chấp với việc nhỏ, lòng dạ hẹp hòi, nào có tâm tình đi đuổi theo càng cao ngọn núi, không thể nhân ái tế thế, một lòng truy danh trục lợi, cuối cùng trở thành danh lợi nô tài, một cái danh lợi nô tài đương nhiên bị danh lợi thúc xuống tay chân. Càng người như vậy càng làm người khinh thường khi hắn lại quá mức để ý, này liền sẽ đi lên đường tà đạo, vô luận là ai sống hậu thế thượng. Không như ý việc, mười thường cư bảy tám, nếu không thể thong dong rộng rãi, ưu tư với nội thương khí, tự nhiên cũng bất lợi với tập võ. Nếu một cái tư chất không xuất chúng người có thể làm được ta nói này vài giờ, cũng có thể trở thành ghê gớm cao thủ. Quách Duyên Khải nghe suy nghĩ xuất thần, không khỏi tâm hướng tới chi, rồi lại hỏi, chẳng lẽ người đều có thể làm được? Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Không dám như vậy tự đại, nhưng là trên đời này còn có đại đa số người không kịp ta. Mà ta đã có như vậy một chút ý tứ, ngươi cảm thấy ta sẽ đối thân bất do kỷ đáng thương nữ tự động bất động liền trừ bỏ cho sảng khoái. Sao, kia, nữ nhân tổng hội ghen đi, hắn hai cái thị tẩm cung nữ còn muốn tranh sủng đâu. Triệu Thanh Y nói, ta cũng không biết ta có thể hay không ghen. Nhưng là vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng không thể cưỡng cầu đối phương thâm ái chính mình, đối phương tự nguyện đáp lại, phát ra từ thiệt tình vì ngươi làm cái gì mới là tình yêu. Tranh sủng tới không phải lưỡng tình tương duyệt tình yêu, nếu căn bản là không có tình yêu kia còn tranh cái gì, trong cung nữ nhân. Không tranh liền không có nha. Triệu Thanh Y nhìn tò mò bảo bảo đại hùng hai tử. Ta ta cười nói. Ngươi là tưởng ta truyền thụ ngươi tranh sủng kỹ xảo sao? Ngươi coi trọng cái nào cô nương? Có tình địch cùng ngươi tranh? Quách Duyên Khải một đầu hắc tuyến. Nói, ta là nam tử Hán. Nơi nào yêu cầu tranh sủng? Triệu Thanh Y âm thầm lắc đầu. Không đáng nhiều lời. Thời gian thực mau. Triệu, Quách hai người ăn nhậu chơi bời hai ngày. Liền đến sắp sửa thực tiễn ngày đó. Sáng sớm. Trung Dũng Hầu Phủ liền chuẩn bị các loại đồ vật, nguyên liệu nấu ăn, rượu, bộ đồ ăn, bi kịch, còn có ghế, lại chuẩn bị ca vũ. Một hồi tinh phong huyết vũ trước phồn hoa cảnh tượng. Hết chương.